Năm ấy giữa mùa đào hoa đua nở, em chưa biết ưu tư, anh còn nên thiếu phút giây như bài thơ. Mình chung bóng chung đường, những buổi tan trường đùa hoa đuổi bao.